Tuyệt đại chiến thần, chương 105, thôn phệ. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc lại một lần nữa xông lên, hai cánh khẽ vung lập tức bắn ra bốn cái lông vũ. Đây đã là hắn cực hạn, biến dị trạng thái lông vũ tiêu hao năng lượng so với ban đầu phải gấp rưỡi. Cho nên hắn không thể tùy tiện bắn được, bắn lông vũ xong hắn cũng không dừng lại. Cánh tay nâng lên, xung quanh hạt ánh sáng bắt đầu điên cuồng tập hợp, dần ngưng tụ thành một cái sáng chói lưỡi đao. Tịnh Nhạc khuôn mặt lúc này cũng đổi thời biến tái nhợt. Đây là hắn sử dụng hết sức có thể ngưng tụ hạt ánh sáng tại một chỗ. Lấy hắn hiện tại đối với hạt ánh sáng lĩnh ngộ cũng là miễn cưỡng vô cùng. Hơn nữa cực kỳ không ổn định, nếu không tấn công ngay sẽ lập tức tan biến. Tuy nhiên đổi lại bên trong tụ tập hạt ánh sáng so với mấy cái khi nãy cung tên còn nhiều gấp 10 lần. Mà loại này cực hạn ngưng tụ đối với linh hồn có rất lớn tiêu hao. Tịnh Nhạc chính là muốn một đòn dứt điểm, trực tiếp đem đầu Huyễn Phong Vương này chém giết. Gào, Huyễn Phong Vương đang hồi phục cảm nhận mạnh mẽ hỏa diễm đánh đến liền gào thét kêu lên. Móng vuốt ngưng tụ tà ác năng lượng, hướng về phía lông vũ chém đi. Hoành, hoành, giết, liên tục bốn tiếng oanh kích vang lên. Tiếp theo lại là Huyễn Phong Vương thống khổ phẫn nộ thanh âm. Bụi mù tan đi, trên người nó liền xuất hiện chi chít vết cháy đen. Phần lông cũng bị hắc hỏa đốt trụi. Nếu không phải có tà ác năng lượng trợ giúp, chỉ sợ nó hiện tại đã thành bãi thịt chín. Tuy nhiên lúc này trên người nó hồi phục năng lực khởi động. Cực nhanh chữa trị các vết thương. Đồng thời nó phần miệng phun ra một chùm màu tím vũ khí. Vũ khí bay rất nhanh, chỉ trong mấy giây liền đem mấy chục mét xung quanh bao phủ. Cây cối nhiễm phải luồng khí này lập tức biến thành màu tím đen. Sau đó héo khô đi, trở thành một đám bầy nhầy mục nát, độc khí, còn có ăn mòn. Tịnh Nhạc cảm nhận màu tím vũ khí bao trùm cơ thể mình. Mày khẽ nhíu lại kêu lên. Chỉ là sau đó hắn miệng nhếch lên cười một tiếng, thân thể bắt đầu phát ra từng luồng mơ hồ ánh sáng. Đủ cường đại, bất quá đối với ta, chấm, vô dụng, quang linh thể khởi động, tức thì đánh bật đang muốn xâm nhập vào cơ thể hắn độc khí. Tịnh Nhạc cũng không muốn để Huyễn Phong Vương có hồi phục thời gian. Cả người phi thẳng về phía trước, trên tay lưỡi kiếm ánh váng vung lên. Muốn đâm trực tiếp vào trước mắt quái vật thân thể, hiện tại kiếm ánh sáng là hắn hết sức mới khống chế được. Cho nên không thể như mũi tên ném đi, nếu không nó vừa đi ra sẽ lập tức vỡ nát tan biến. Huyễn Phong Vương hiện tại đang ở cuồng bạo trạng thái, hoàn toàn trong đầu chỉ có chém giết trước mắt nhân loại. Hoàn toàn không để tâm Tịnh Nhạc đang cầm là thứ gì. Vừa hồi phục cái đuôi lại chém tới. Phía trên còn mang theo mạnh mẽ cuồng phong, muốn đem Tịnh Nhạc chém thành trăm mảnh. Tuy nhiên đúng lúc này không khí khẽ rung động, dần dần một cái màu đen tấm gương hiên ra, trực tiếp đem Huyễn Phong Vương đòn tấn công cản lại. Keng, Huyễn Phong Vương cái đuôi đập vào tấm kính xong, lập tức một luồng phản chấn tạo ra, kinh khủng đến nỗi trực tiếp đem kim loại cái đuôi nứt vỡ thành vô số mảnh. Còn Huyễn Phong Vương bản thân thì bị đánh bay. Miệng vẫn phát ra đau đớn tiếng rên, phía đối diện ma kính cũng chỉ khẽ rung động một hồi. Chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ, sau đó liền cực nhanh hồi phục, cuối cùng theo Tịnh Nhạc ý niệm hòa vào hư không. Ma kính có thể nói là một cái siêu cấp phòng ngự khí binh cũng không sai. Hơn nữa còn có thể theo hắn thực lực mà phát triển. Chỉ đáng tiếc nó phòng ngự cùng phản chấn chỉ có là vật lý công kích. Nếu không sẽ càng hoàn mỹ, Huyễn Phong Vương sau khi cuồng hóa khí lực có thể nói tăng gấp mấy lần. Nhưng mà muốn đem ma kính phá vỡ còn xa lắm, Tịnh Nhạc suy nghĩ cũng không ngừng lại tiến công. Nhân lúc Huyễn Phong Vương bị đánh bay, ánh sáng lưỡi đao liền từ trên không trung đâm xuống, xuyên thẳng qua Huyễn Phong Vương lồng ngực. Gào, Huyễn Phong Vương chỉ yếu ớt kêu một tiếng, sau đó hai mắt bắt đầu biến thành trắng dã. Cả người có cứng nằm bất động, Tịnh Nhạc đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Trên tay hắc hỏa phun trào, lấy hắn một nửa năng lượng thôi động, lập tức để nó điên cuồng bao bọc Huyễn Phong Vương toàn thân. Biến thành một cái lồng, cực nhanh đem Huyễn Phong Vương thiêu sống. Tiểu hỏa biến dị, nó khống chế lửa năng lực cũng càng mạnh lên. Lúc này Tịnh Nhạc được thừa hưởng. Số lượng triệu tập hỏa diễm sử dụng so với lúc trước càng lớn hơn nhiều. Hắc hỏa nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp. Kim loại còn bị hòa tan chứ đừng nói xác thịt. Huyễn Phong Vương nhân thức lúc này bị Tịnh Nhạc dùng nguyên thủy chi quang tạm thời xóa bỏ. Căn bản không thể phản kháng. Cứ như thế mấy giây sau liền bị thiêu đến một đống cặn bã cũng không còn. Nói chỉ có cặn bã cũng không đúng. Bởi vì Huyễn Phong Vương chết đi trong xác của nó rơi ra một vật. Là một khối đá, phía trên tràn ngập huyết tinh tà ác khí tức. Thậm chí còn có thể nhìn rõ từng luồng hắc khí bốc lên. Nguyên năng, thứ này không phải gì khác chính là Huyễn Phong Vương nguyên năng. Nơi tập trung toàn bộ năng lượng cùng yêu thú tinh hoa. Có thể nói là yêu thú thứ quý giá nhất. Tịnh Nhạc nhìn thấy thứ này hai mắt liền sáng lên. Bởi vì theo tiểu hỏa nói tà ác năng lượng chính là từ viên nguyên năng này phát ra. Như vậy cũng chính là thứ có thể giúp nó tăng trưởng tiến hóa. Tịnh Nhạc không do dự cầm viên nguyên năng này lên, tuy nhiên lập tức một luồng mạnh mẽ tà ác huyết tinh năng lượng tựa như vũ bão xâm nhập hắn thể nội. Muốn thôn phệ hắn bên trong nguyên năng năng lượng, thậm chí còn muốn đem hắn ý chí không chế. Bất quá đáng tiếc đúng lúc này từ hạt ánh sáng ngưng tụ nguyên năng phát sáng lên. Tức thì như biến thành Tôn Ngộ Không, một gậy đem toàn bộ tà ác năng lượng đánh bật ra khỏi hắn cơ thể. Liền linh hồn cũng có chén thánh bảo hộ, cho nên Tịnh Nhạc cũng không ảnh hưởng chút nào. Thật nồng nặng tà ác năng lượng, ta nhớ bình thường Huyễn Phong thú cũng chỉ có gió thuộc tính a. Chẳng lẽ nó cũng giống như tiểu hỏa bị biến dị? Tịnh Nhạc cau mày nghi hoặc nói, chỉ là trong người lúc này tiểu hỏa dục vọng đã mạnh mẽ không chịu nổi. Cho nên hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm, trực tiếp để tiểu hỏa bay ra ngoài. Đem Huyễn Phong thú nguyên năng thôn phệ, tiểu hỏa hình dạng lúc này toàn thân màu đen, phía trên còn có huyết vân xuất hiện, cơ thể cũng cường tráng thon nhỏ hơn nhiều, đặc biệt là nó trên thân như u minh hắc hỏa bốc lên. Chỉ cần nhìn liền đã để cho người ta phải chịu một cỗ áp lực vô hình. Ai, Tịnh Nhạc có hơi thở dài một hơi, hắn có chút nhớ tiểu hỏa lúc trước hình dạng, mặc dù lúc này nó biến hóa càng cường đại hơn. Càng giống cấp cao yêu thú hơn, nhưng mà nguyên bản mèo nhà bộ dạng đã làm bằng hữu hắn một thế trước gần 10 năm. Đương nhiên hắn trong lòng vẫn có chút luyến tiếc, rất nhanh tiểu hỏa xuất hiện, trực tiếp đem nguyên năng nuốt lấy thôn phệ, tức thì trên người nó huyết văn dần sáng rực, kinh khủng huyết tinh tà ác khí tức từ người nó bốc lên. Ngao, tiểu hỏa giống lớn một tiếng, hai mắt biến thành đỏ như máu cuồng bạo. Phần lưng có mơ hồ hai cái như bằng thạch đá màu đỏ vật thể mọc ra. Chỉ là một lúc sau bỗng nhiên dừng lại, tiểu hỏa bộ dạng cũng biến về bình thường. Sao vậy tiểu hỏa? Tịnh Nhạc nhìn thấy vậy liền nghi vấn lên tiếng hỏi. Meo, tiểu hỏa khẽ kêu, sau đó từ miệng phun ra một khối đá màu trắng xanh. Phía trên ngập tràn phong nguyên tố, thứ này không phải là lúc trước Huyễn Phong Vương nguyên năng thì là gì? Nhưng mà nó bên trên tà ác khí tức chẳng lẽ, tiểu hỏa, người đã hấp thụ hết rồi. Meo, tiểu hỏa cũng khẽ gật đầu. Sau đó liền nhanh chóng quay lại Tịnh Nhạc linh hồn không gian. Bắt đầu tiêu hóa cỗ năng lượng này. Quả nhiên là phong nguyên tố. Nhưng mà lúc nãy tà ác năng lượng, ta nhìn thế nào cũng không giống như bẩm sinh a. Tịnh Nhạc cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái nói. Không chừng loại này tà ác năng lượng không phải là tự nhiên, mà bị nhiễm từ nơi khác. Nếu là như vậy, nghĩ đến đây Tịnh Nhạc hai mắt lập tức sáng lên. Đây là chuyện tốt, nếu như tìm được loại này tà ác năng lượng cội nguồn. Đem cho tiểu hỏa hấp thụ, không chừng sẽ đầy đủ năng lượng cho nó tiến cấp. Bất quá trước đó phải lấy vừa nãy đám người muốn thu hoạch hàn phong quả trước. Loại quả này cũng là một cái hiếm có thiên tài địa bảo. Người có phong thể chất ăn vào, sau này khi dùng thuộc tính tấn công sẽ biến thành băng phong. Bên trong gió còn có đông cứng hiệu quả, Tịnh Nhạc mặc dù không có phong thuộc tính nhưng thu hoạch vẫn phải thu hoạch. Không dùng vẫn có thể bán đi, mà hắn cứu xong tên to đen nam tử kia một mạng. Lấy của bọn họ thứ này chắc cũng không thành vấn đề đi. Hắn đang định tìm kiếm Hàn Phong quả thì đúng lúc này phía từ bụi cây đi ra một đám người. Tặng đậu, cách chương.